Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, tiến vào Côn Luân Bí Cảnh. Lâm Long không để cho hắn đa tưởng thời gian, trực tiếp ra tay, đại đạo kiếm pháp sử xuất, lập tức xỏ xuyên qua cổ của hắn. Hay nói giỡn, hiện tại đi vào địa bàn của hắn, nếu không giết, tự là lưu lại một mối họa, đến lúc đó đoán chừng sẽ bị chúng nhiều cao thủ đuổi giết. Cái kia tư vị, Lâm Long cũng không muốn nhận thức rồi, lúc trước bị hơn 1000 tên cường giả đuổi giết, không có nhận thức qua người vĩnh viễn không biết cái loại này tư vị. Giết chết lão đại, Lâm Long tại hủy thi diệt tích, sau đó thần thức triển khai, phát hiện thần thức trong này đã bị áp chế. Chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 cây em phạm vi. Hơn nữa trong lúc này áp lực càng lớn, phi hành tốc độ đều nhận lấy hạn chế, so trước kia chậm gấp đôi. Xem chuẩn một cái phương hướng, Lâm Long một mực mãnh liệt phi, sau đó trở về một chỗ thôn trang. Người nơi này tựa hồ cũng là pháp sư, mà ngay cả thôn trang tiểu hài tử đều là. Trong thôn trang lợi hại nhất chỉ là tụ linh đỉnh phong pháp sư mà thôi. Gặp Lâm Long từ phía trên thượng bay xuống đến, thôn trang mọi người thả ra trong tay sống, mặt mũi tràn đầy tôn kính quỳ lại. Lâm Long giả bộ như một bộ thập phần cao ngạo bộ dáng. Nhìn xem mọi người thản nhiên nói, tại đây là địa phương nào? Hồi hồi tiền bối, nơi này là Phi Vũ Thành biên giới. Một gã lão đầu nói ra, người này lão đầu là được thôn trang cao thủ, tụ linh kỳ pháp sư, vậy trong này đều có cái gì thế lực? Ách tiền bối, Phi Vũ Thành tuy nhiên không lớn, nhưng thế lực phần đông, ta trong lúc nhất thời cũng nói không đến. Lão đầu cảm thấy Lâm Long có chút kỳ quái, hỏi vấn đề cũng hết sức kỳ quái, cái này mặc quần áo còn có ngắn ngủn tóc. Căn bản không giống bọn hắn người nơi này. Phi Vũ Thành tại cái hướng kia. Lâm Long tiếp tục hỏi. Lão đầu chỉ Lâm Long sau lưng. Sau đó Lâm Long nhìn xuống bốn phía. Đã đoạt một kiện gạt tại cột thượng y phục mặc lên. Sau đó hướng Phi Vũ Thành bay đi. Người nơi này cùng hoa hạ cổ đại người đồng dạng. Đều mang trường bào. Bất quá Lâm Long đoạt y phục cũng không tốt. Tại đây một cái miếng vá, ở đâu một cái miếng vá, nhưng giặt rửa vô cùng sạch sẽ, vị đạo cũng rất dễ chịu. Bất quá Lâm Long cảm thấy cái này đặc biệt sao có chút muốn gái y phục, còn mang theo nữ nhân mùi. Bất quá vì tìm kiếm cùng chính mình gây khó dễ thế lực, Lâm Long đành phải chấp nhận, sau đó vận chuyển pháp lực sinh sôi tóc, lại để cho tóc dài vô cùng trường. Khoan hãy nói, tóc dài xóa vai, tuy nhiên ăn mặc đánh đầy miếng và áo vải, Lâm Long cũng thập phần đẹp trai. Không có phi bao lâu, Lâm Long tự thấy được Phi Vũ Thành, lúc này Lâm Long thì có loại xúc động mà chửi thề. Cái này là lão đầu nói không lớn, mẹ, cái này tường thành không khỏi quá cao a, cao vút trong mây không nói, còn che kín chữ khác trên đồ vật. Xem xét tự thập phần chắc chắn, Lâm Long có loại xuyên việt đến thần thoại thế giới cảm giác. Hắn không do dự, trực tiếp đi vào cửa thành, bất quá lại bị hai gã thành hộ vệ cho chặn đường xuống. Tiền bối, vào thành muốn hai khối pháp lực thạch, thành hộ vệ trông thấy Lâm Long có thể bay, biết đạo Lâm Long là cao thủ, ngữ khí lộ ra rất tôn kính. Nhưng cũng không có bởi vậy phóng Lâm Long đi vào. Ở chỗ này có thể bay, ít nhất cũng là thiên sư. Thiên sư tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng là so với bọn hắn những hộ vệ này lợi hại rất nhiều. Pháp lực thạch, Lâm Long ngẩn người. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được ba chữ kia. Lúc này con ngươi đảo một vòng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vô liêm sỉ, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta và các ngươi thành chủ là quan hệ như thế nào sao? Tận dám đảm đương ta đường đi, cùng ta muốn pháp lực thạch, không muốn sống chăng không thành. Nói chuyện đồng thời, Lâm Long trên người phát ra một cổ cường đại khí tức. Tại cổ hơi thở này xuống, mọi người chỉ cảm thấy sự khó thở, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Tại Phi Vũ Thành có một nội quy củ, cái kia chính là tại khoảng cách thành 10 cây em trong phạm vi cùng trong thành, tất cả mọi người có thể thi triển khí thế cùng pháp thuật. Nếu như có thể phi đến cửa thành nhất định phải đáp xuống, bằng không thì sẽ phải chịu trừng phạt. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này thiếu niên tự nhiên dám phóng khí thế, nhưng lại cường đại như vậy. Bọn hắn có thể không tin Lâm Long lại không biết Phi Vũ Thành quy củ. Hiện lại chỉ có thể nói, hắn thật sự cùng thành chủ có quan hệ, bằng không thì ai dám tại Phi Vũ Thành phóng khí thế. Nghĩ tới đây, thành hộ vệ mặt mũi tràn đầy gian nan mà nói, trước tiền bối mời đến, hừ. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế trực tiếp tiến vào Phi Vũ Thành. Tiến vào trong thành, Lâm Long đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Rộng lớn đường đi, hai bên đều là mua pháp bảo phù triện, còn có rất nhiều khách sạn. Trên đường phố người đến người đi, nối liền không dứt, dị thường phồn hoa. Lâm Long xuất hiện, lại để cho bọn hắn toàn bộ đứng ở một bên. Bọn hắn vừa rồi tại trong thành thế nhưng mà nghe được Lâm Long nói lời, còn dám phong khí thế, rõ ràng cùng thành chủ quan hệ không tầm thường, hơn nữa còn là cao thủ. Loại người này bọn hắn cũng không dám đắc tội. Lâm Long phân rõ vân đạm đi tại trên đường cái, suy nghĩ vẫn đang suy nghĩ lão đại chỗ thế lực, cũng không biết thằng này thuộc về cái đó cái thế lực. Xem ra, những cái thứ này cũng không biết thế giới của bọn hắn là phụ thuộc tại trên địa cầu. Đoán chừng chỉ có thế lực lớn người mới biết được a. Có thể bọn hắn như thế nào không có tại địa cầu xuất hiện qua. Tựu gần đây xuất hiện cái kia đại ca thế lực, nhưng lại đồ sát nước ngoài thế lực. Chẳng lẽ bọn hắn biết đạo giết nước ngoài thế lực khả dĩ tích lũy công đức giá trị. Càng muốn Lâm Long cảm thấy vượt có khả năng, muốn thực là như thế này, nước ngoài thế lực đoán chừng thảm rồi. Tin tức nếu truyền ra, cái này người ở bên trong nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ xuất động. Tự Phi Vũ Thành đều nhiều như vậy pháp sư, Lâm Long dám cam đoan, cái thế giới này xa xa không chỉ có Phi Vũ Thành một tòa thành. Cái thôn kia trang lão đầu nói tất cả, Phi Vũ Thành không lớn, nói rõ còn có so Phi Vũ Thành càng lớn thành trì. Cái này khủng bố rồi. Một cái bám vào địa cầu thứ nguyên không gian, vậy mà so địa cầu còn lớn hơn, hơn nữa người thêm nữa, cường đại hơn. Lâm Long tìm lão đại chỗ thế lực trên thực tế còn có cái mục đích. Cái kia chính là như thế nào đi ra ngoài, hắn sau khi đi vào cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Chỉ có tìm đến lão đại chỗ thế lực mới có thể biết. Nhìn xem lạ lẫm bốn phía, Lâm Long rất bất đắc dĩ. Hắn không biết mình thực lực bây giờ trong này tính toán cái gì cấp bậc. Muốn tìm người hỗ trợ, có thể hắn không biết người nào. Một người tìm, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được a hát. Hắn hiện tại có chút hối hận. Sớm biết như vậy, tựu không nên giết đại ca. Trực tiếp khống chế lại thật tốt. Tối thiểu cũng có thể cho mình một điểm đối với cái thế giới này tin tức. Lâm Long không biết. Tại Phi Vũ Thành hạch tâm, một tòa cực kỳ xa hoa trong cung điện, một nữ tử ngồi ở trên đại điện, phía dưới là Phi Vũ Thành thành viên trung tâm, từng cái trên người đều phát ra cường đại khí tức. Thành chủ, Ám Hắc Tông người rõ ràng không để ý quy củ, vụng trộm phái người đi địa cầu, thuộc hạ cảm thấy có lẽ phái người tiêu diệt bọn hắn. Một gã phát ra khí thế cường đại trung niên nói ra. Thành chủ, vừa rồi cửa thành có người cố ý phát ra khí thế. Hơn nữa nói là ngài khỏe hữu, có thể hắn cũng không có tới tìm ngài. Thuộc hạ cảm thấy người này là không cách gọi lực thạch mà cố ý giả mạo. Người này cả gan làm loạn, rõ ràng giả mạo là thành chủ hảo hữu, nhất phải làm chết. Lại là một gã phát ra cường đại khí tức cường giả mở miệng nói. Sau đó mỗi một gã cường giả nhau nhau mở miệng. Bọn hắn nói đều là trong thành một ít việc vặt. Phi Vũ Thành thành chủ đầu đội tử kim quan, đang mặc phượng bào, phát ra một cổ cao quý khí tức. Nàng không giận tự uy, biểu lộ nghiêm túc, nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, phi thường xinh đẹp, màu hồng môi son khẽ mở. Vô Ngã, ngươi đem tên kia giả mạo ta hảo hữu người chộp tới. Ta rất muốn nhìn một chút là một cái dạng gì người. Gan dám giả mạo ta hảo hữu. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.